Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 9, quỷ khóc. Mặc dù tâm lý càng nghĩ càng không đúng sức lực, cơ hồ có hơn nửa nắm chặt cảm thấy đây là một cái trò lừa bịp. Có thể ta còn là kéo bơ thịt trở về nhà, cầm mấy món đồ, một là trong tay Tam Thanh Linh. Vật này ở trong mắt người bình thường chính là một linh đan. Thường thường nhìn đạo sĩ ở trong tay, loảng xoảng, rung. Có thể trên thực tế nhưng là chuyện như vậy. Này Tam Thanh Linh, thật ra thì cũng là một loại đuổi quỷ vũ khí sắc bén. Dung nó nhưng là không có cùng thủ pháp. Dung pháp đem các lưu phái cộng lại, sợ là có 20-30 loại. Tác dụng mỗi người không giống nhau. Ở chúng ta mạch này thì có 5 loại dung pháp. Một loại trong đó dung pháp chính là lấy tiếng chuông đuổi quỷ. Dĩ nhiên chẳng qua là xua đuổi, không có thể chân chính thương quỷ. Đạo gia pháp khí ít nhiều gì đều là rất nhân từ. Sát chiêu chân chính tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ Tam Thanh Linh, ta còn cầm 2 tờ phù. Dĩ nhiên đều là chính dương phù. Quỷ vật này, sợ sẽ là dương khí. Trên người dương khí chính, tự nhiên vạn tà không rõ. Thật ra thì với ta chính là không có pháp khí. Cũng có rất nhiều biện pháp có thể bắt quỷ. Chỉ bất quá ôm vạn nhất là thật có quỷ tâm tính. Ta cho bơ thịt chuẩn bị 2 tờ chính dương phù. Phổ thông quỷ vật, người bình thường trên người dương khí liền có thể khắc chế. Ta muốn có thể có âm thanh, nữ tiếng khóc, có thể hiện hình, một cái khô lâu, sao cũng coi là ác quỷ. Cho bơ thịt dự sẵn đi. Bơ thịt xem ta chuẩn bị một cái linh đan. 2 tờ phù liền chuẩn bị lên đường. Vội vàng lại lật ra một nhóm ta pháp khí nhét trong túi sách. Đặc biệt là trên tay còn nói một cây đào mộc kiếm. Ta rất không nói gì. Hơn nữa ta tương đối không thích người khác đụng đến ta pháp khí. Ngược lại không phải là hẹp hòi, mà là người khác khí tức sẽ loạn pháp khí khí tràng. Ta một tia ý thức lại đem những pháp khí này cho thu hồi đi. Còn có kiếm gỗ đào cũng thu hồi đi. Sau đó đối với bơ thịt nói đến, coi như không mang theo pháp khí. Cũng giống như vậy, ngươi quên à, ngươi trong lúc này chỉ huyết cũng có thể thương quỷ. Còn nữa, tiểu tử ngươi chớ lộn xộn ta pháp khí. Những thứ này đều là sư phụ ta để lại cho ta tùy thân mang theo. Người bình thường cũng không thể loạn đụng. Cẩn thận thì hơn mặt sát khí thương ngươi. Ta thuần túy lắc lư bơ thịt sau đó nói ra bơ thịt tựu. Ra môn, đi ở mảnh này hơi nhỏ xưởng thời điểm. Ta rất bình tĩnh, bơ thịt rất khẩn trương. Không đứng ở bên tai ta nói. Tam oa nhi, mở thiên nhãn đi. Mở thiên nhãn nhìn một chút quỷ ở nơi nào. Chúng ta đuổi tà ma liền tốt về ngủ. Ta thấy rất buồn cười được. Đối với bơ thịt nói. Trực tiếp cứ như vậy đuổi tà ma. Vô thanh vô tức. Không có tiền cầm a. Đó là, chúng ta tối hôm nay trước trinh sát được. Sau đó sẽ đi đuổi tà ma lấy tiền. Tam oa nhi, ngươi nhanh lên một chút mở thiên nhãn. Nhắc tới trước, bơ thịt lại tinh thần. Ta không để ý tới hắn. Thật ra thì thứ nhất, ta cũng có muốn mở ý tưởng của thiên nhãn. Nhưng là tới đây cùng lần trước ta tới ban ngày cảm giác như thế. Ta không chút nào cảm giác được âm khí. Còn có mở thiên nhãn cần phải sao? Ta đã có phán đoán. 10 phần là trò lừa bịp ta đối với bơ thịt nói đến. Chuyện này là lạ. Nếu như không phải có người con mắt hoa. Không phải có người đem mèo kêu làm quỷ khóc. Vậy tuyệt đối chính là trò lừa bịp. Không mở thiên nhãn cần phải. Ta có thể bảo đảm nơi này không quỷ. Thật không có. Bơ thịt có chút không tin. Hắn chính là nghe những người đó sống động nhắc tới. Thật không có, ta rất khẳng định, trời ạ, không có lão tử nửa đêm ở chỗ này đi loanh quanh làm gì. Đi, trở về, bơ thịt mặt đầy buông lỏng dáng vẻ, liền chuẩn bị đi trở về. Ta kéo lại hắn, nói đến, chớ vội, bắt tên lường gạt cũng có tiền cầm, đúng không? Ta nửa đêm tới nơi này đi loanh quanh cũng không phải là không có đạo lý. Ta hỏi ngươi. Kia chàng pháp sự còn có mấy ngày liền bắt đầu. Bơ thịt gãi gãi đầu. Nói, ta nghe nói là một tuần lễ sau này 8 giờ tối đi. Đó chính là, Nếu muốn con cá cắn câu cắn chặt một chút, còn phải giả thần giả quỷ mấy lần. Chúng ta tối hôm nay khắp nơi vòng vo một chút, nói không chừng liền gặp. Ta kiên nhẫn với bơ thịt giải thích. Trong đầu nghĩ nào có đuổi quỷ pháp sự 8 giờ tối bắt đầu. Rõ ràng hơn là tên lường gạt. Cũng chỉ có tên lường gạt không dám ở ban ngày giống trống khua chiêng đến. Các loại đến tối liền còn dư lại một ít tin tưởng hắn. Đã bị hắn lừa gạt rất tin không nghi ngờ người đến. Này mới sẽ không bị phơi bày chứ sao. Ngoài ra, ở nói chuyện giật gân để cho người bảo mật cái gì. Càng không có bị phơi bày nguy hiểm. Ngay tại ta cùng bơ thịt đàm luận đang lúc, ngõ hẻm kia vừa đi tới một người. Ở nơi này hẹp hòi trong đường hẻm, sượt qua người thời điểm còn đụng bơ thịt một chút. Bơ thịt không phải là so đo nhân, nhưng là ta nhìn thấy người kia hung hăng chừng bơ thịt liếc mắt. Sau đó mới xoay người đi. Người kia cho ta cảm giác thật không tốt, nhưng là thật bình thường. Này một mảnh nhi chị ăn rất bình thường. Buổi tối tán loạn tiểu hỗn tử không biết có bao nhiêu. Còn có say rượu quỷ loại. Hung một chút cũng mới phù hợp bọn họ đặc thù. Cảm giác là thật không được. Nhưng là ta cũng không suy nghĩ nhiều. Ta cùng bơ thịt tiếp tục tiến lên. Nhưng là chuyển qua ngõ hẻm này. Ta cùng bơ thịt liếc nhau một cái. Đồng thời nghe như có như không tiếng khóc. Hơn nữa còn là một nữ nhân tiếng khóc. Rất hình dạng tử. Lần này, bơ thịt vừa khẩn trương. Bắt lại ta. Nói đến, Tam Oa Nhi. Ngươi không lừa gạt lão tử chứ? Đây không phải là mèo kêu. Tuyệt đối không phải mèo kêu, ta trong lòng nghi ngờ. Thanh âm này ở nửa đêm nghe tới tuyệt đối rất đáng sợ. Có thể với chân chính trên ý nghĩa quỷ khóc vẫn có khác biệt. Một loại trên ý nghĩa quỷ khóc là bởi vì âm khí lưu động. Mang theo khí tràng, tạo thành thanh âm. Thanh âm kia ở phong số hiệu cùng nhân tiếng khóc giữa. Đương nhiên. Cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như oán khí trọng ác quỷ, cũng có thể khí tràng cường đại đến ảnh hưởng nhân đại não, để cho nhân nghe được chân chính tiếng khóc. Bất quá cái này tương đối có châm trích, giống như là hướng về phía đơn độc, muốn trả thù đối tượng. Cái này cần nhiều ác quỷ, mới có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được quỷ khóc à. Ít nhất phải là vượt qua Lý Phượng Tiên. Đến gần lão thôn trưởng cái cấp bậc đó chứ. Ta nghi ngờ chính là ở chỗ. Nếu như vậy quỷ xuất hiện. Đã sớm là âm phong trận trận. Hoặc là làm cho tất cả mọi người cũng đáy lòng phát rét. Ta cảm giác phi thường bình thường a. Ta rất một lần nữa lãnh đạm quyết định. Bơ thịt tiểu tử này lại một lần nữa khẩn trương. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mùa đông ban đêm lạnh nguyên nhân. Hắn răng trên răng dưới răng run lên nói đến. Tam Oa Nhi, mở thiên nhãn đi. Ta chừng cái này không có ý chí tiến thủ tiểu tử liếc mắt. Nói đến, mở cái đầu ngươi thiên nhãn. Ngươi thấy nơi này được âm khí trận trận. Ngươi cảm thấy từ đáy lòng cảm giác phát rét sao? Bơ thịt một mực gật đầu. Nói đến, ta cảm thấy, ta không nói gì. Dứt khoát không để ý tới tiểu tử này. Hắn đoán chừng là một sợ hãi. Mình hù dọa mình dọa cho. Thấy ta không phản ứng. Cũng không phải là trở về. Bơ thịt khô giòn nói ra ta vạt áo đi theo ta đi. Hắn không có biện pháp a, lại sợ. Lại không dám một mình trở về. Ta lắng nghe nguồn thanh âm. Từ từ lục lõi. Thanh âm này ngược lại càng ngày càng lớn. Cái này thì càng không phải là quỷ khóc. Quỷ có thể lý giải làm một loại khí tràng. Khí tràng là bốn phương tám hướng. Nó vừa khóc, người có thể lý giải là thanh âm kia từ bốn phương tám hướng tới. Nơi nào đều lớn hơn. Nơi nào cũng nghe đến phiêu hốt. Nào có càng ngày càng lớn đạo lý. Thấy ta trầm mặc đi trước. Bơ thịt sắp khóc, kéo chặt ta vạt áo. Nói với ta đến. Tam Oa Nhi, mẹ của ngươi. Ngươi là nói ra lão tử đi chết sao? Ta cách tường cẩn thận tìm nguồn thanh âm. Nhìn một cái bơ thịt nói như vậy. Nói với hắn đến. Ta sao nói ra ngươi đi chết? Đúng vậy. Ngươi lại không nói lời nào. Nơi đó lớn tiếng. Ngươi hướng nơi đó chạy. Ngươi rõ ràng nói. Tối hôm nay là trinh sát. Trinh sát. Lão tử cũng không có chuẩn bị giao bầu. Ngươi phải đi tìm quỷ, không phải đi tử, là cái gì? Nói trước, không cho phép Hoa lão tử ngón giữa. Bơ thịt nói chuyện lời nói không có mạch lạc, thua thiệt tiểu tử này còn là từng va chạm xã hội. Nhưng ta cũng hiểu hắn, nhân sợ thường thường không phải là kết quả cuối cùng, mà là cấp độ kia đợi kết quả quá trình. Ta kéo bơ thịt từng bước một đi vào tiếng khóc kia. Cảm giác kia là một nhân đều cảm thấy khó chịu. Bơ thịt còn có thể cùng ta tán gẫu. Biểu hiện này đã rất cường hãn. Lúc này, cũng đúng lúc đi ngang qua một gian phòng gác cửa. Kia phòng gác cửa đèn sáng. Ta nghi ngờ cau mày. Kéo quá bơ thịt nói đến. Chúng ta đây phải đi điều tra điều tra. Tốt nhất có thể cùng cửa này vệ đồng thời vào xưởng. Quỷ này ở nơi này trong xưởng đi. Bơ thịt nghe một chút. Bỗng nhiên thét chói tai đến. Vào xưởng. Ở trong xưởng. Ta nhẫn rất lâu. Siết chặt quả đấm mình. Mới không làm cho mình bạo nổ cười ra tiếng. Tiểu tử này khi còn bé chỉ sợ còn ổn định chút. Sao lớn lên. Kinh sợ thành cái bộ dáng này. Nghe một chút trong xưởng có quỷ. Trực tiếp biến thành giọng nữ. Ta mới lười để ý hắn. Trực tiếp ngay cả lôi túm đem hắn kéo chặt phòng gác cửa. Trong phòng gác cửa hai cái lính gác cửa. Chính co lại thành một đoàn. Mặt đầy khẩn trương ngây ngốc. Bất thình lình xông tới hai người. Này hai đại nam nhân lại bắt đầu đồng thời thét chói tai. Lỗ tai ta đều sắp bị dao động điếc. Sao? Là ai lừa gạt lão tử? Chỉ có nữ nhân thét chói tai để cho nhân khó chịu. Ta giống đến. Im miệng. Lão tử là cái anh chàng đẹp trai. Không phải là quỷ. Lãnh Minh Nguyệt chương 10. Trò lừa bịp bơ thịt mặc dù lá gan rất nhỏ. Nhưng là nhiều năm như vậy bằng hữu. Hắn phi thường giải ta. Cũng biết như thế nào cùng ta phối hợp. Hắn biết ta nghĩ rằng vào xưởng khu. Đi điều tra chân tướng. Cho nên. Cuối cùng ở bơ thịt ba tấc bất lạn miệng lưỡi thuyết phục hạ. Hai bảo vệ lại đồng ý chúng ta đi vào. Nhưng là sợ chúng ta trộm đồ. Một người trong đó bảo an còn đánh bạo bồi chúng ta cùng nhau đi vào. Chẳng qua là để cho ta khó chịu là. Bởi vì ta ở phòng gác cửa giống to một câu ta là xuất ca. Người an ninh kia xem ta nhãn quang với nhìn kẻ ngu như thế. Về phần bơ thịt, lay động hắn gương mặt mập kia. Nhìn một cái thì nhịn tiếu nhịn được rất khổ cực. Hắn vừa đi vừa nói với ta đến. Tam Oa Nhi, người không chỉ là xuất ca. Hay lại là mỹ nữ đâu rồi? Thiên hạ trưởng đẹp mắt nhân đều là ngươi. Ngày khác ta mua tới cho ngươi cái gương đi. Ta phi thường không nói gì. Bởi vì lời chính ta giống. Lần này bị bơ thịt cười nhạo. Cũng coi là không lời nào để nói. Ta cảm thấy cho ta lúc ấy suy nghĩ hóng gió. Mới có thể như vậy kêu một câu. Hoặc là ở ta sâu trong nội tâm mình. Ta liền vẫn cảm thấy mình là một xuất ca. Ta thật là không dám nghĩ. Chỉ đành phải thuận miệng hỏi một câu. Ngươi tiễn ta gương làm gì? Hả? Như vậy ngươi liền có thể hướng về phía gương hỏi. Ma kính a, ma kính nói cho ta biết. Trần Thừa Nhất có phải hay không là thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân? A ha ha ha. Bơ thịt vừa nói xong liền bắt đầu cười như điên. Công chúa Bạch Tuyết cố sự người nào không biết. Hắn đem lão tử tỉ dụ thành bên trong cái kia vu bà hoàng hậu. Ta mặt một trận nhi thanh, một trận nhi bạch, rốt cuộc không nhịn được một cước đạp ở bơ thịt mập trên mông. Có thể tiếp đó, ta nghe thấy, xì, một tiếng, là đi ở phía sau nhân viên an ninh kia bạn thân đây không nhịn được tiếu. Ta cảm thấy được lần này, ta quá mất mặt, mồ hôi lạnh tất cả đi ra, thật may không có cô nương ở. Đây là không may mắn chung vạn hạnh. Ở nơi này hán khu một mực vây quanh như có như không tiếng khóc. Trải qua này nháo trò. Bầu không khí ngược lại không khẩn trương như vậy ngay cả một mực sợ phải chết bảo an ca. Cũng có thể thẳng tắp cái lưng. Điểm một điếu thuốc. Ta mới vừa rồi ở ngoài tường. Chỉ nghe thấy thanh âm lớn nhất nguồn. Ta chắc chắn nguồn là đang ở bên trong tường. Chính là cái này hán khu bên trong. Cho nên cũng liền mang theo bơ thịt cùng bảo an ca. Trực tiếp hướng phía đó đi. Hán khu không lớn. Rất nhanh chúng ta liền đến gần mục đích. Nhưng là càng đi thanh âm cũng lại càng lớn. ở nơi này đen nhánh hán khu nghe là dọa người như vậy. Quả nhiên nhân viên an ninh kia ca, đầu tiên là không nhịn được, kéo chúng ta nói đến, tiểu tử, các ngươi gan lớn, tuổi trẻ, có thể đi nhiệt huyết một chút, ta có lão bà có con gái, cái này không thể được a. Bơ thịt kia tha cho hắn tranh cãi, một cái kéo lấy hắn nói đến, thúc, ngươi sẽ không sợ chúng ta trộm đồ sao? Nói cho ngươi, đừng sợ, cõi đời này nào có quỷ. Chúng ta đây là thanh niên tốt, mang theo ngươi tới nhìn chân tướng. Thật ra thì bơ thịt mình cũng nắm chặt có phải hay không là quỷ, ta cũng chưa kịp với hắn nói tỉ mỉ. Hắn chỉ là phi thường tín nhiệm ta, có quỷ ta cũng có thể làm được. Nhiều năm như vậy bằng hữu, tiểu tử này nhất cử nhất động, ta cũng đều có thể giải. Hắn thế nào cũng phải nắm an ninh này nguyên nhân, là muốn cái người chứng, vạn nhất thật có giả. Có một người chứng luôn là được rồi. Nếu không coi như tìm tới chứng cớ, người khác nói là ta cùng bơ thịt làm ai làm. Tiểu tử này nội tâm chính là nhiều. Cứ như vậy lôi lôi kéo kéo. Bảo an liền bị ta cùng bơ thịt kéo đến hán khu một khối nhỏ nhi đất trống phía sau. Này đất trống ở xưởng phía sau. Không lớn, liền giữa một căn phòng lớn nhỏ. Cỏ dại rậm rạp phi thường vắng lặng. Đến mảnh này nhi đất trống, tiếng khóc đã hết sức rõ ràng, giống như ở bên lỗ tai thượng khóc như thế. Nói thật ra, cái này cũng cùng người môn tâm lý cái loại này ma quỷ lộng hành chỗ ngồi là như thế. Vắng lặng, hẻo lánh, cho nên, vừa tới nơi này, vừa thấy trận này ỉ vào. Bảo an ca, cũng nhanh khóc, đoá đoá thiểm thiểm, dùng u oán ánh mắt nhìn ta cùng bơ thịt tiểu tử này. Đến chỗ này đảo không sợ, đùa, bơ thịt ca, nhưng là có kiến thức, tiếng khóc rõ ràng như vậy quỷ, đến nàng để bàn, còn không hiện hình à, này rõ ràng không có sao, bơ thịt lôi kéo bảo an ca, ta là bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở một cái cỏ dại rậm rạp xó xỉnh tìm ra một món nhi đồ vật, ta giơ món đồ kia đi tới, hướng bảo an trước mặt ca, để xuống một cái. Hỏi, còn sợ hãi sao? Bảo an ca, rúc cái cổ, nhắm cái mắt kính, một mực khoát tay, không nên tới, không nên tới, bơ thịt coi trọng tiếu. Nói đến, đại thúc, người cảm thấy một cái tùy thân nghe có cái gì thật là sợ à? Không, không, ta sợ quỷ, người nói cái gì? Tùy thân nghe, nhân viên an ninh kia ca, cuối cùng từ cực độ kinh sợ dưới trạng thái khôi phục như cũ. Sau đó sắc mặt rất là mất tự nhiên nhìn trong tay của ta cái kia tùy thân nghe. Biểu tình phi thường xuất sắc. Nguyên lai, hắn thấy ta đông tìm tây tìm. Cũng đã rất sợ hãi. Kết quả khi ta lúc đứng lên sau khi hắn nghe tiếng khóc kia thật giống như đến trên người của ta. Liền bắt đầu sợ hãi. Cảm thấy quỷ yếu hại nhân. Kết quả không nghĩ tới là một cái tiểu lục âm cơ. Này kèn hiệu quả cũng thực không tồi. Ta cảm khái đến, thanh âm kia mở tối đa sau này. Ở nơi này an tịnh hán khu, thật đúng là có thể hù dọa không ít người. Ta, sụp một tiếng ấn vào dừng lại kiện, xuất ra bên trong cái hộp kia băng từ. Đối với an ninh này ca, nói đến, chờ băng từ thả hoàn sau này. Này tỳ thân nghe liền tự động dừng lại. Sau đó các ngươi liền cho rằng là buổi tối khóc một trận. Nếu như không chê phiền toái đâu rồi, những người đó buổi sáng sẽ leo tường đi vào đem lục âm cơ lấy đi. Ngại phiền toái, để cho nơi này, các ngươi cũng phát hiện không? Đại không buổi tối tới đảo cái mang, khấu cái kiện là được. Bơ thịt nghe một chút, có chút lăng lăng nói đến. Mẹ, thiên tài a, cái này cũng được như vậy nháo trò. Không khỏi những ông chủ kia không tin a. Ta nói, đúng vậy. Mỗi một hán khu đều đi phóng nhất hạ, liền có thể làm lòng người bàng hoàng, lại để cho hữu tâm nhân tới tuyên truyền một chút nói ảnh hưởng làm ăn. Những ông chủ kia còn phải giữ bí mật, như vậy đem phạm vi khống chế được, còn không sợ ly, thật sao thật là thủ đoạn. Bơ thịt kinh thán đáo, cứ như vậy, bơ thịt cùng ta một sướng một họa, nhân viên an ninh kia ca, liền nghe chúng ta tán gẫu. Cho đến lúc này mới phản ứng được, không khỏi hỏi, các ngươi là cái gì nhân nha? Các ngươi sao hiểu được những thứ này? Ngạch, quên này vừa ra mới vừa rồi bơ thịt để cho bảo an dẫn chúng ta lúc đi vào sau khi. Là lắc lư kia hai người an ninh hán khu trong nữ quỷ cùng chúng ta có sâu xa. Nói không chừng có thể giải. Này nháo trò, là giả, thật đúng là được cho người khác một câu trả lời hợp lý. Bơ thịt đang suy nghĩ chủ ý. Ta lại một lần kịp phản ứng. Vì vậy ta điều chỉnh một chút biểu hiện trên mặt. Phi thường nặng nề đối với nhân viên an ninh kia nói đến. Đại ca, nói với ngươi nói thật đi. Thân phận ta chẳng qua là một kẻ đáng thương. Một cái bị những thứ kia qua đường sĩ cơ hồ lừa gạt đến cửa nát nhà tan người đáng thương. Thuyết, pháp này được, bơ mắt thường thoáng cái lượng. Mà ta là một cái bắt đại ca kia thủ. Nói đến, biết không, nhà ta bị những thứ này qua đường sĩ lừa gạt 30.000 đồng tiền. Thật là muốn cửa nát nhà tan đời ta không đừng đuổi yêu cầu. Ta chỉ muốn để cho những người này bị mang ra công lý. Bảo an ca, hiển nhiên bị ta làm rung động. Cũng mau tin tưởng ta cách nói. Nhưng là hắn nhìn chằm chằm bơ thịt nhìn một trận nhi. Bỗng nhiên nói đến, ta xem oa nhi này có chút quen mắt than. Đoạn thời gian trước không phải là thường hướng chúng ta nơi này chạy. Thật giống như là muốn làm cái gì nhãn hiệu. Ta phi thường oán hận nhìn bơ thịt liếc mắt. Tên mập mạp chết bầm này. Cả đời thịt béo muốn cho nhân coi thường cũng không được. Bơ thịt lúc này lại phi thường nghiêm túc nói đến. Ta thật ra thì cũng là đánh giả tiểu đội một thành viên. Ta nghe nói những thứ kia qua đường sĩ tới mục tiêu là lão bản của các ngươi. Cho nên, ta ngay từ lúc một năm trước liền trước thời hạn ở chỗ này. Là chính là quen thuộc hoàn cảnh. Trời ạ, bơ thịt thật có thể diễn. Nhìn một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Sống sờ sờ đem mình từ một cái mập mạp chết bầm nói thành nhất cá dưới đất công phu. Sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Nhân viên an ninh kia ca. Tin tưởng chúng ta 7, 8 phân. Chẳng qua là còn có chút do dự nói đến. Tiếng khóc này là giả. Nhưng là lão tôn là tận mắt nhìn thấy khô lâu đi bộ. Còn có lão lưu ngày đó ngủ mơ mơ màng màng. Bị gõ cửa sổ thanh âm đánh thức. Đã nhìn thấy một cái khô lâu mặt dán trên cửa sổ. Lại vừa là chuyện ra sao à? Cái này ta nhất thời cũng trả lời không được. Chỉ có thể đối với nhân viên an ninh kia ca. Nói đến, tên lường gạt này tập đoàn đi. Nhiều thủ đoạn, người tối nay cũng nhìn thấy chứng cớ. Khô lâu kia khẳng định cũng là trò lừa bịp. Ngươi chờ ta suy nghĩ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Hoặc là đi, ta trở lại thủ mấy ngày. Đem khô lâu kia bắt sống cho các ngươi nhìn. Cho nên ta như vậy kiên nhẫn đối với bảo an ca. Giải thích nhiều như vậy. Là bởi vì hắn là ta trọng yếu người chứng ta không phải là xen vào việc của người khác nhi. Dĩ nhiên cũng không phải vì tiền. Mà là từ nhỏ ở sư phụ mưa dầm thấm đất. Cốt tử liền đối với mấy cái này bôi xấu đạo gia danh tiếng chó má thống hận tới cực điểm. Vào lúc đó, ta cho là giang tương phái xuất thủ. Bọn họ vẫn luôn tồn tại càng về sau. Ta mới biết, loại này tiểu nhi khoa trò lừa bịp không phải là giang tương phái liên quan. Mà là do người khác. Mà người này chính là đem ta cùng bơ thịt gài bẫy miêu cương nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhân sinh A, ở ta giải thích bên dưới. Bảo an ca, chắc chắn không thể nghi ngờ tin tưởng ta. Ta để cho hắn đem lục âm cơ thả lại nguyên lai vị trí. Trước đừng động thanh sắc, nếu không khô lâu kia cũng sẽ không mắc câu. Coi như khô lâu mắc câu, ta cũng cảm thấy muốn án binh bất động. Bởi vì đối với mấy cái này, cẩu tặc phẫn nộ. Để cho ta thề phải ngay bọn họ mặt nhi. Hung hăng đánh bọn họ mặt chỉ là như vậy vạch trần. Hiển nhiên không đủ để cho ca ca thoải mái được hung hăng dẫm đạp bọn họ một lần. Vì vậy, ở ta bày mưu tính kế. Bảo an ca, quyết định bảo mật chuyện này. Có thể bơ thịt không yên tâm. Hắn nói, bóc xuyên chuyện này. Lão bản của các ngươi nhất định phải cất nhắc các ngươi. Không đề bạt, tiền thưởng cũng là ít không. Cho nên thật đừng nói a. Hiển nhiên. Bơ thịt liền muốn càng gần sát nội tâm của bảo an. Bảo an ca, mở miệng một tiếng cam kết. Bảo đảm càng không biết nói. dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Chúng ta vẫn là cùng một người khác chờ ở phòng gác cửa, bảo an nói. Nếu không hắn ngày thứ hai một tiếng trương, sẽ không tốt giải thích. Người an ninh kia ca, nghe xong hết thảy các thứ này sau, ngơ ngác, cuối cùng mới nói một câu. Đạo sĩ kia ta biết, thật có danh vọng à, ông chủ chúng ta còn tiết lộ một ít tin tức. Thành đô mấy cái thật nói danh vọng cổ đồng lão bản, cũng tìm bọn hắn làm lễ cúng, phi thường tin tưởng bọn họ, thật là tôn thờ, không nghĩ tới, là tên lường gạt, ngoặc kép, ta ở trong lỗ mũi, hừ, một tiếng. Nói đến, chân chính sẽ làm phép trừ quỷ toán thiên cơ đạo sĩ cũng thật khiêm tốn. Bởi vì những chuyện này cũng dính nhân quả, tổn hại tự thân không phải là vạn bất đắc dĩ. Làm sao tùy tiện ra tay? Phải ra tay, không hai cái cá chiên bé nhi. Không thể được, ta nói đương nhiên là sư tổ ta lão Lý. Nhân viên an ninh kia ca. Hỏi, cá chiên bé nhi là cái gì? Kim điều chứ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.